Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, liền quyết định bảo ngươi cơ thái mỹ. Canh 4, câu tất cả, lâm thời khế ước, cuối cùng không phải chính thức khế ước, chỉ cần yêu sủng thực lực đủ cường đại thì có tránh thoát khế ước trói buộc khả năng. Hỏa liệt điểu thực lực không so ngả hy kém hơn bao nhiêu. Càng là do ở hoàn thành huyết mạch thuế biến, dẫn đến hỏa liệt điểu năng lượng trong cơ thể vượt quá tưởng tượng dồi dào. Vì nó tránh thoát lâm thời khế ước cung cấp cường đại trợ lực. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh vẫn là cấp 1 ngự yêu sư, mà hỏa liệt điểu thì là trung vị yêu tinh. Giữa hai bên cấp độ rõ ràng kém một cái cấp bậc. Ngọa tào, khinh thường chim, ngươi thì đối với ta như vậy. Nếu như không phải ta vì ngươi cung cấp năng lượng, ngươi căn bản không có khả năng hoàn thành huyết mạch thuế biến. Thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Lý Trường Sinh giận mắng không thôi. Nhưng động tác của hắn không chậm chút nào. Lập tức đem tất cả yêu sủng toàn bộ kêu gọi ra. Chói lọi quang hoa không ngừng lấp lóe. Ngả Hy, Khải Lan, Thiên Đường Điểu cùng toàn địa thử trong nháy mắt đem hỏa liệt điểu bao vây lại. Hỏa liệt điểu trừng mắt mắt, đồng tử co lại nhanh chóng, lập tức cảm thấy không ổn, tự do công kích, không muốn phá hư công trình kiến trúc, mục tiêu hỏa liệt điểu, không chần chờ chút nào. Lý Trường Sinh hạ quần ẩu mệnh lệnh, Ngả Hy hé miệng, vô số điểm sáng màu xanh cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh mấy thước dài phong nhận, nhanh chóng xoay tròn lấy hướng hỏa liệt điểu cắt chảm mà đi. Cách đó không xa, tại Khải Lan ngưng tụ dưới, một đạo dài hơn một trượng xanh biếc đao nhận thành hình. Phất tay cũng là một cái diệp nhận chạm. Một bên khác, toàn địa thử há mồm phun ra một đạo từ thổ hệ năng lượng tạo thành đại địa ba động. Phong kén lấy phóng tới hỏa liệt điểu. Trên bầu trời, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên. Thiên Đường Điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hóa thành mấy đạo như thực chất quang tiễn. Hướng phía dưới hỏa liệt điểu bắn tới. Quang tiễn cùng phong nhận tốc độ nhanh nhất. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong hỏa liệt điểu. Ngoài ý liệu là, hỏa liệt điểu không có trốn tránh. Nó bên ngoài thân hiện ra nồng đậm liệt diễm. Dường như hóa vì một con hỏa điểu. Hướng Ngả Hy phát động trùng phong. Bành bành bành bành, tương đương xôn xao, tương đương vừa mới cùng liệt diễm tiếp xúc. Phong nhận cùng quang tiễn cường độ thì nhận lấy rõ ràng suy yếu. Nhưng vẫn cũ tại hỏa liệt điểu trên thân lưu lại đếm đạo vết thương. Nhất là Ngả Hy phong nhận, ở trên lồng ngực của nó lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Bất quá tại liệt diễm thôi thúc dưới, hỏa liệt điểu tốc độ rõ ràng nhanh một mảng lớn, miễn cưỡng tránh đi phía sau diệp nhận chạm cùng đại địa ba động. Đối diện nhau về phía Ngả Hy, gió ẩn, Ngả Hy ánh mắt híp lại, nó không có lựa chọn ngạnh kháng. Liền thấy nó bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi hỏa liệt điểu trùng phong, chuyển mà xuất hiện ở phía sau nó, vỡ nát chảo. Trong chốc lát, Ngả Hy nhảy dựng lên, nâng lên móng phải hàn quang lấp lóe, ra sức chụp về phía hỏa liệt điểu phía sau lưng. Hết lần này tới lần khác, ngay tại lúc này, hỏa liệt điểu quanh thân hiện lên kinh người liệt diễm. Đột nhiên thân ảnh của nó biến mất không thấy gì nữa. Giống như di hình hoán ảnh đồng dạng. Quỷ dị xuất hiện ở Ngả Hy hướng trên đỉnh đầu. Đây là thần thánh thiểm diệu. Là hỏa liệt điểu truyền thừa từ Phượng Hoàng huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Không chờ hỏa liệt điểu phản kích. Bỗng nhiên, lòng đất đột nhiên chui ra mấy cái cánh tay trẻ con phẩm chất dây leo. Trong nháy mắt cuốn lấy hỏa liệt điểu chim chỉ. Hỏa liệt điểu theo bản năng phóng ra ngoài liệt diễm, qua trong giây lát đem cuốn lấy nó dây leo thiêu đốt hầu như không còn. Cũng là ở thời điểm này, Ngả Hy hoàn thành quay người, thép đuôi, không tiếp tục cho hỏa liệt điểu cơ hội. Ngả Hy hoàn thành xoay người đồng thời, cái đuôi của nó lóe ra kim loại sáng bóng, giống như một đầu dọc theo roi thép đồng dạng, hung hăng quất vào hỏa liệt điểu trên thân. Tất tương đương tại to lớn lực đạo dưới, hỏa liệt điểu phát ra thống khổ kêu to, tại bay ngược hơn 10 mét về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại. Lúc này, Hỏa liệt điểu trên thân lại nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nếu như không phải nó xương cốt coi như cứng rắn, sợ rằng sẽ bị cái này một roi đánh gãy xương cốt. Không có cho hỏa liệt điểu cơ hội, thiên đường điểu thế công đến. Một đạo quang trụ thẳng tắp đưa nó bao phủ. Đợi đến quang trụ biến mất, hỏa liệt điểu vùng vẫy vài cái, lại cũng vô lực động đậy. Chỉ là, ánh mắt của nó vẫn như cũ kiệt ngao. Không hề nghi ngờ, kích hoạt phượng hoàng huyết mạch đối hỏa liệt điểu sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Để nó đối với mình tùy tâm sinh hướng tới, mới có thể liều lĩnh muốn tránh thoát lâm thời khế ước trói buộc. Không do dự, Lý Trường Sinh đâm rách ngón trỏ. Không để ý hỏa liệt điểu một chút dãy giụa, đem ngón trỏ đặt tại trên đầu của nó. Bởi vì lâm thời khế ước còn chưa hết hiệu lực, hắn chỉ cần đến lúc khế ước thay đổi vì máu tươi khế ước. Dù là hỏa liệt điểu kiệt lực dãy giụa, vẫn như cụ bất lực ngăn cản chuyển hóa quá trình. Đồng thời, đây cũng là Lý Trường Sinh sau cùng chính thức khế ước danh ngạch. Trừ phi hắn ngự yêu sư cấp độ tấn thăng, cũng hoặc là đạt được có thể đề cao yêu sủng không gian số lượng bảo vật. Bằng không hắn không cách nào lại ký kết chính thức khế ước. Mặc cho hỏa liệt điểu như thế nào ngoan cố chống lại. Cuối cùng lâm thời khế ước thành công thay đổi vì máu tươi khế ước. Hóa thành một cái máu tươi ấn ký. In dấu khắc ở hỏa liệt điểu trong linh hồn. Tại không cam lòng tiếng kêu to bên trong. Trong chốc lát, hỏa liệt điểu hóa thành một đạo lưu quang. Tự động tràn vào trong cõi u minh yêu sủng không gian. Một ngày này, đối với Lý Trường Sinh có thể nói xong hỉ lâm môn. Đầu tiên là thu được một đôi cộng sinh thể ly hoa miêu. Ngay sau đó hồng tước điểu kích hoạt lên cao quý phượng hoàng huyết mạch. Phẩm chất càng là đạt được thăng hoa. Cái này khiến Lý Trường Sinh thực lực tăng nhiều đồng thời. Tinh thần lực tu luyện tốc độ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Trở thành cấp 2 ngự yêu sư ở trong tầm tay. Sau một khắc, Lý Trường Sinh câu thông yêu sủng không gian. Không kịp chờ đợi triệu hoán hỏa liệt điểu. Nương theo lấy huyết sắc lục mang tinh hiện lên. Chuyển trong nháy mắt, hỏa liệt điểu lại xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Tại chuyển đổi máu tươi khế ước về sau, Lý Trường Sinh cùng hỏa liệt điểu ở giữa không liên lạc được lại giống như kiểu trước đây yếu kém. Thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau tâm tính. Dưới tình huống như vậy, tuy nhiên hỏa liệt điểu như cũ ngẩng cao lên đầu. Nó cũng không có quá mức thân cận Lý Trường Sinh. Nhưng cũng muốn so trước đó nghe lời rất nhiều. Sọ não đau, Lý Trường Sinh có chút im lặng. Muốn triệt để tin phục hỏa liệt điểu, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến chậm rãi làm hao mòn. Hỏa liệt điểu, thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều. Hy vọng chúng ta có thể tại ngày sau giúp đỡ lẫn nhau. Vui buồn có nhau, bất quá trước đó đâu. Ta phải trước vì ngươi lấy một cái tên. Tại tự mình sau khi nói xong, Lý Trường Sinh nâng cầm lên, bắt đầu vắt hết óc nghĩ đến tên, kít hoặc là cơ đức. Ngạch, cái tên này đối với nó có chút lãng phí, làm sao cũng muốn trả thù một chút. Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối không có quên trước đó phát sinh không thoải mái. Hỏa liệt điểu cái này khinh thường chim, không trả thù một chút sao được. Có, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh giật mình. Khóe miệng không tự chủ được dương lên. Tựa hồ nghĩ đến một cái cực tốt tên. Cơ Thái Mỹ, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Vì để tránh cho gây nên hỏa liệt điểu không vui, Lý Trường Sinh không có tự chủ trương. Lấy thương lượng giọng điệu hỏi thăm hỏa liệt điểu ý kiến. Hỏa liệt điểu như cũ ngẩng cao lên đầu. Nó không hiểu đại lục tiếng thông dụng. Tự nhiên không hiểu cơ Thái Mỹ đại biểu hàm nghĩa. Tự nhiên không có cự tuyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.